Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 862. Vận mạng đại ngôn nhân. A, nàng vậy mà cũng là vận mệnh chi tử, với lại đang tại giác tỉnh. Vương Hiểu Phong kinh hãi, âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên, để cho Từ Hạo Thiên giật nảy cả mình. Hắn biết mình là vận mệnh chi tử, nhưng là hắn nhưng lại không biết Thủy Miểu Miểu cũng thế. Vội vàng truy vấn, nàng thế nào lại là vận mệnh chi tử? Vận mệnh chi tử sinh ra hư vô mờ mịt, có thể là trên đời bất kỳ người nào, cũng có thể là ai cũng không phải. Với lại vận mệnh chi tử cũng không phải là mỗi cái đều sẽ tỉnh lại. Nhưng một khi giác tỉnh, nàng muốn gánh vác thế hệ này vận mạng truyền thừa. Giờ phút này, người Thánh Phi đang tiếp thụ vận mạng truyền thừa. Một khi hoàn thành giác tỉnh, nàng không người có thể ngăn cản. Vương Hiểu Phong từng chữ từng câu nói, thế nhưng là trong lời nói lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. 170.000 năm trước, ta từng tại thiên ngoại nhìn thấy qua sau khi thức tỉnh vận mệnh chi tử. Đây tuyệt đối là thiên địa chủ giác, chân chính thiên kiêu, so sánh cùng nhau, cổ đế cái kia tiểu đồng, nhất định yếu phát nổ. Từ Hạo Thiên trao mày, theo Vương Hiểu Phong trong lời nói, hắn nghe được cấm kỵ tâm ý. Vương Hiểu Phong đều muốn kiêng kỵ tồn tại khẳng định mạnh rối tinh rối mù. Nàng đến cuối cùng nhất sẽ như thế nào? Từ Hạo Thiên lo lắng hỏi. Theo nàng hiện tại truyền thừa, nàng sau cùng lại biến thành đương đại vận mạng đại ngôn nhân. Vận mệnh phía dưới đệ nhất nhân, tính chất cùng phương thế giới này thiên cơ các một dạng. Vương Hiểu Phong trả lời để cho Từ Hạo Thiên càng phát ra bất an. Cái gì vận mạng đại ngôn nhân? Nói trắng ra là chính là khôi lỗi mà thôi. Mà giờ khắc này, Thủy Miểu Miểu kiếm ý càng ngày càng lăng lệ. Huyền ảo, từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở nàng bốn phía, thân ở trong đó Thủy Miểu Miểu lộ ra thoát tục phiêu giật. Trang diện duy mỹ hùng vĩ, thái ất chân tiên cảnh đỉnh phong, Thủy Miểu Miểu lần thứ hai đột phá. Cùng lúc đó, phía trên tòa thánh thành, có lôi vân cuồn cuộn mà đến, đồng thời càng tụ càng dày thực, thiên lôi ầm ầm rung động. Dù cho thân là Đại La Hư Tiên Dương Tiễn, bọn người không khỏi run rẩy. A, đó là cái gì? Viên Hồng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy lôi vân lăn lộn về sau, một cái không mang theo một tia tình cảm cự nhãn xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cái này cự nhãn phảng phất tuân theo bầu trời ý chí, đang nhìn trộm thiên địa. Nó trong lạnh lùng, mang theo để cho người ta lưng phát rét hàn ý. Đây là vận mệnh mắt, chuyện xấu, nhà đầu này lập tức phải rời đi ngươi. Nàng muốn bị vận mệnh mang đi, đi hoàn thành sứ mạng của mình. Vương Hiểu Phong có chút cảm thán. Trong truyền thuyết vận mệnh xuất hiện, lại làm cho hắn làm sao cũng cao hứng không nổi. Bởi vì hắn biết rõ tiếp đó, Từ Hạo Thiên nhất định sẽ rất thương tâm. Nàng muốn bị mang đi. Từ Hạo Thiên thần sắc biến đổi lớn, trong đầu càng là oanh minh một mảnh. Đối mặt vận mệnh mát, Từ Hạo Thiên cũng cảm thấy vô tận uy áp. Ở nơi này chủng uy áp trước mặt, hắn tựa hồ vô pháp phản kháng, thậm chí đều không thể ngẩng đầu lên tới đối mặt. Loại này hoảng sợ không phải là bởi vì hắn sợ hãi, mà là vận mệnh đối với thế gian này hết thảy đều có áp chế tác dụng. Thủy Miểu Miểu bất thình lình thu hồi kiếm, liền hướng bầu trời cự nhãn chỗ bay đi. Miểu Miểu trở về, Từ Hạo Thiên cố nén cái kia cỗ so với lôi kiếp còn kinh khủng hơn uy áp, ngẩng đầu lên, gân xanh lộ ra bên trong, phẫn nộ quát. Bên cạnh Khoa Phụ, Viên Hồng, Hình Thiên Hậu Nghệ chờ đều sợ hãi nhìn trên trời cự nhãn, không dám chút nào động đậy mảy may. Thủy Miểu Miểu nghe được Từ Hạo Thiên âm thanh, quay đầu, nàng đứng ở hư không, nói ra, cảm ơn ngươi cho ta vui sướng thời gian, nhưng là bây giờ vận mệnh đang triệu hoán, ta nhất định phải chặt đứt phần nhân tình này duyên. Nàng vừa mới nói xong, liền tiếp tục hướng lên bầu trời trên bay đi. Không được, Từ Hạo Thiên nhất thời nổi giận dâng lên, lúc này nhún người nhảy lên, cái trán tử diễm đao kịch liệt nhảy lên, ầm ầm một đạo thiên lôi phù diêu mà xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện, dù cho thân là đại la loan tiên khoa phụ cũng không kịp phản ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.